Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 610, chương 598 Power Stone ứng dụng. Hại người chi tâm không thể có, phòng người chi tâm không thể vô. Daisy không có khả năng đem Power Stone gửi nhập thuộc về Asgard á không gian, Cosmic Cube, Tesseract, chính là bởi vì đồng dạng nguyên nhân lưu tại địa cầu. Chính mình lén trộm lại đây. Hắc không đề cập tới Bạch không đề cập tới việc này còn có thể lừa gạt qua đi. Nhưng là công khai mà đặt ở Asgard á trong không gian. Đương mọi dợ nhóm không biết giận sao. Này dù sao cũng là Asgard cất chứa vạn năm bảo vật. Nhân loại cũng liền cất chứa ngàn năm. Mấu chốt nhất một chút. Chính mình còn đánh không lại Odin nếu là Cosmic Cube. Tesseract, nơi tay biên. Hiện tại lấy ra tới. Phối hợp Power Stone, nàng liền có thể chính mình sáng lập ra một cái á không gian. Thậm chí làm thành nhẫn chữ vật đều không phải việc khó, hiện tại chỉ có thể nghĩ biện pháp. Khác nghĩ nghĩ duỗi tay đem Power Stone lại khấu hạ tới. Thứ này cắm vô là sai. Nhưng thật ra phương tiện, đá quý tới rồi trong tay. Lại bắt đầu hiện ra cái loại này bốn phía năng lượng trạng thái, trước lạ sau quen. Hiện tại một chút cũng không hoảng hốt. Nàng nghĩ nghĩ, Power Stone chính mình tốt nhất tùy thân mang theo, không ngừng học tập. Mượn dùng đá quý tri thức tăng lên lực lượng của chính mình. Chỉ có chính mình cường đại mới là chân chính cường đại. Mượn dùng ngoại vật chung quy kém cỏi. Nàng có tự tin, chính mình có một ngày có thể siêu việt đá quý cực hạn, hiện giờ không cần Infinity Gauntlet. Nàng liền yêu cầu học tập Ronan như vậy. Làm một cái Power Stone vật dẫn, phương diện này tiền nhân kinh nghiệm không ít. Rất nhiều chủng tộc cùng cường giả cũng vô pháp bằng vào tự thân khống chế Infinity Stone. Bọn họ suy nghĩ không ít biện pháp. Giống cái này không biết tên chủng tộc làm ra tới vũ trụ linh cầu. Asgard Infinity Gauntlet, Sorcerer Supreme Agamotto Chimat. Thanos cấp Loki Scepter từ, một cái chịu tải đá quý vật chứa liền có thể làm nàng sử dụng trong. Đó lực lượng, cũng không phải một hai phải dùng Infinity Gauntlet, nói làm liền làm. Nàng trong tầm tay liền có một cái hảo tài liệu. Daisy hai mắt lộng lẫy rực rỡ. Trong mắt thế giới đang ở phát sinh một loại tinh tế biến hóa. Nàng đang ở cẩn thận quan sát vũ trụ linh cầu bên trong kết cấu, linh cầu là không biết tên chủng. Tộc chế tạo, bọn họ dựa vào trăm người ngàn người chi lực tới khống chế cổ lực lượng này. Daisy không cần như vậy nhiều phát ra cảng. Nàng chỉ cần một cái ứng dụng công năng cùng một cái hạn chế công năng. Hai cái công năng cơ bản như vậy đủ rồi, vũ trụ linh cầu bị nàng nhiệt xạ tuyến hòa tan thành một. Đoàn kim loại dịch, tay trái ở trong không khí nhanh chóng kích thích. Nàng phảng phất ở một chương trên tờ giấy trắng vẽ tranh. Tiết điểm. Đường về, năng lượng trung chuyển điểm, tham khảo vũ trụ linh cầu bên trong năng lượng vận hành cơ chế. Thời gian không dài, một cái hoàn toàn mới vật chứa bị nàng nhanh chóng làm ra tới, đã từng hai tay mang 7 chiếc nhẫn. Nhật tử một đi không trở lại, hiện giờ ngón tay thượng chỉ có 2 quả nhẫn. Nàng cũng không nghĩ thêm nữa thêm tân nhẫn. Một phen đo, nàng dựa theo chính mình thiết tưởng làm một cái mặt dây. Lúc sau đem Power Stone trang đi vào, màu bạc xích chọn dùng thực truyền thống song bộ liên hình. Thức bện, một viên màu tím đá quý rủ xuống với trên ngực phương rực rỡ lấp lánh. Quang mang bắn ra bốn phía, ngày thường giấu ở trong quần áo ai cũng nhìn không tới. Cũng sẽ không ngộ thương người qua đường, lại lấy ra Infinity Gauntlet nhìn nhìn. Nhắm mắt trầm tư một lát, chịu giới hạn trong công nghệ. Nàng làm cái này mặt dây đối Power Stone năng lượng chuyển hóa có điểm thấp, lấy nàng tự thân làm cơ. Sở, nếu nói tay không có thể thuyên chuyển năng lượng là 10. Như vậy Infinity Gauntlet dùng năng lượng chính là 8. Hiện giờ nàng làm cái này mặt dây chỉ có thể phát huy ra 5 năng lượng, cũng may copy vật lý tính. Siêu năng lực đặc điểm còn ở. Nàng tự thân cũng không thiếu năng lượng. Cho dù nàng hiện tại muốn đi trả thù Universal Church of Truth, cũng chỉ cực hạn ở giết người trình tự. Không tới không phân xanh đỏ đen trắng liền phá hủy tinh cầu nông nỗi, có thù báo thù. nhưng nàng sẽ không cho Hà Dận lạm sát. Thử thao tác tự nhiên tứ đại lực, nàng lại ở tự thân cơ sở thượng khai phá ra một ít tân năng lực, uốn lượn mục tiêu chung quanh ánh sáng, làm đối phương mắt mù. Đồng dạng là thay đổi ánh sáng mắt thường nhìn thấy được, phối hợp tinh thần khống chế còn có thể tạo thành cùng loại với ảo thuật hiệu quả, không cần vật chất trọng tổ, không cần dị năng. Nàng hiện giờ có thể trực tiếp tiến vào hạt chấn động trạng thái, cũng chính là lượng tử dây dưa trạng thái. Nàng có thể ở siêu xa phạm vi chọn lựa một cái đặc điểm đối tượng, bắt trước đối phương chấn động tần suất, lúc sau làm đối phương cùng chính mình cộng hưởng. Cái này cộng hưởng mục tiêu sẽ 100% bắt trước nàng lời nói việc làm, đạt tới một cái vật lý bản con rối thuật hiệu quả, tựa như lão Pim tức phụ đối nhị đại An Man làm. Như vậy, riêng dưới tình huống hữu dụng, thực tế tác dụng không lớn, truyền tống, thoáng hiện phương diện tri thức đều căn cứ vào vật lý quy tắc. Cùng nàng phía trước sử dụng không sai biệt lắm, đa dạng hóa năng lực được lợi nhiều nhất vẫn là Eternal nhất tộc năng lực. Mượn dùng đá quý, nàng hiện giờ có thể đem năng lượng nắn hình. Không hề là ngây ngốc Harvard. Chỉ cần nàng tưởng, phát mấy cái khí viên chảm cũng không có vấn đề gì. Power Stone không cung cấp đáp án. Nó sẽ không làm người nắm giữ trước mắt xuất hiện một cái quầng sáng, sau đó bày ra mười mấy kỹ năng làm người lựa chọn. Muốn dùng cái nào kỹ năng nhẹ điểm con chuột là được. Nó không phải loại này vận hành cơ chế, nó tựa như tên giống nhau, chỉ cung cấp vô hạn khả năng. Tự thân không có tương ứng tri thức, không hiểu biết này nguyên lý, không có thừa nhận này phân lực lượng thân thể, kia kết quả vẫn là làm không được, bốn lạng đẩy ngàn cân. Thực tế này không phải một cái lấy yếu thắng mạnh quá trình. Tự thân không lực lượng căn bản bát bất động. Odin có thể sử dụng bốn lạng đẩy ngàn cân là bởi vì hắn tự thân cường. Com cùng hắn hạt một con mắt không quan hệ. Nếu là trứng kho ỉ vào chính mình cũng hạt một con mắt liền đi bát ngàn cân. Như vậy kết quả nhất định là bị tạp chết. Power Stone có thể nói là 6 cái Infinity Stone chung nhất cơ sở, cùng hiện thực nhất dán sát một quả đá quý. Daisy cảm thấy thực vừa lòng. Hiện tại cho nàng một quả Tam Stone nàng nhất định mộng bức. Bởi vì kia đồ vật căn bản vô pháp lý giải. Nàng hoài nghi lịch đại Sorcerer Supreme kỳ thật cũng chỉ là sử dụng, mà nói không thượng lý giải. Đi rồi, trở về tiếp thu ta chiến hạm. Đá quý vào tay, nàng không hề lưu luyến, bay lên trời, bay về phía phương xa, người phùng hỉ sự tâm tình sảng. Chỉ dùng một ngày nhiều thời giờ nàng liền đuổi theo Universal Church of chút hạm đội. Bất quá muốn ở khí thế ngất trời chiến trường trà trộn vào đi lại không dễ dàng. Nàng nương thánh nữ giáo binh lính yểm hộ, hoa 2 ngày thời gian mới một lần nữa đi vào kỳ hạm, không có biện pháp. Chung quanh chiến đấu quá kịch liệt, không có chiến hạm bảo hộ, nàng cũng không dám bay ra đi lãng. Vạn nhất ai lại cho nàng tới một phát công nghệ đen vũ khí vậy quá xui xẻo, nàng bổn có thể mang theo Wanda xa chạy cao bay. Nhưng lại mắt thèm này con 3000 km lớn lên khinh nhờn giả hào, không tâm động là giả. Nghe nói đây là Universal Church of Truth xếp hạng thứ 6. Toàn vũ trụ xếp hạng thứ 7 11 siêu cự hình chiến hạm, cái này xếp hạng có điểm thấp. Bất quá cũng có thể lý giải. Tà giáo đồ nếu là so quân chính quy đều cường, kia quân chính quy cũng đừng lăn lộn, khinh nhờn giả hào mỏ nhọn kiềm giống nhau tạo hình không? Nhiều ít mỹ cảm, nhưng nàng cảm thấy đối phương tạc hủy hoại chính mình tiểu phi thuyền. Nên lấy này con chiến hạm bồi cho chính mình, lấy đức thu phục người. Làm đối phương hai tay dâng lên khẳng định không diễn. Còn phải dựa nắm tay tới đoạt thuyền sau vấn đề chính là thủ thuyền. Khinh nhờn giả hào này con siêu cự hình chiến hạm xác thật phong cách. Đơn luận hỏa lực ở toàn bộ vũ trụ cũng là cầm cờ đi trước. Duy nhất khuyết tật chính là tốc độ thiên chậm. Kéo thấp chỉnh thể xếp hạng HTTPS. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đọc địa chỉ web. Hết chương.